Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mỹ Lan đem canh bưng lên bàn, nhìn thoáng qua Cửu Kim Hỉ. Căn phòng gạch ở phía đông kia của đội chúng ta có phân phát chưa? Cửu Kim Hỉ lập tức nóng nảy. Làm gì? Hai em trai của cô không phải đều được cấp phòng gạch nhà ở rồi sao? Cô lại muốn làm sao? Triệu Mỹ Lan tròng tay áo lên xoa xoa tay. Con dâu Chu gia, anh biết đi, người từ huyện thành gà tới kia. Cửu Kim Hỉ không lên tiếng. Triệu Mỹ Lan lại nói. Cô ấy là từ huyện thành tới. Tôi muốn sau này để Tú Cầm Tú Phương tan học liền đi tới nhà cô ấy để cô ấy dạy học bổ túc học. Nhưng người ta nói, phòng hiện tại quá nhỏ. Cô ấy vừa mới kết hôn. Theo lý mà nói là phải phân ra. Tôi nghĩ, đã làm phải làm cho tới. Dứt khoát liền phân cho nhà bọn họ đi. Chu Mục Dã kia không phải người làm nhiều công điểm ở đại đội chúng ta sao? Có việc gì nặng việc gì dơ đều cướp làm. Cho nhà bọn họ, cũng coi như là có đi đầu. Liền khen thưởng phần tử tiên tiến. Cửu Kim Hỉ lập tức đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn. Học bổ túc cái gì? Con gái, muốn học nhiều như vậy làm gì? Chu Mục Dã kia, có vận cứt chó gì? Cưới được người đẹp trong thành, đã đủ làm người khác đỏ mắt. Còn muốn phân phòng gạch cho hắn ở, đây không phải làm trong lòng anh ta bực đến chết. Triệu Mỹ Lan chụp cái bàn. Anh biết cái dám, mặc kệ là thời đại nào. Đọc sách đều là việc quan trọng nhất. Cửu Kim Hỉ đúng thật là háo sắc, nhưng ở nhà vẫn là người sợ vợ. Dù sao vợ hắn ôm đồm cho hắn đem việc trong nhà đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hiếu thuận với cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, cùng nhóm chị em dâu sống cũng hòa thuận. Chu toàn mọi phía, hắn vẫn là nghe lời Triệu Mỹ Lan nói. Cô nói hiện tại, thì đại học cũng không có. Đọc sách, còn không phải vẫn ở trong thôn sao? Hiện tại không có, nói không chừng ngày nào đó liền khôi phục đâu. Tôi mặc kệ, bọn nha đầu cần thiết phải đọc sách. Phòng ở kia, cần thiết phải cấp cho nhà họ Chu. Cửu Kim Hỉ hầm mặt không tiếp lời. Triệu Mỹ Lan lại chụp cái bàn. Tôi hỏi anh có phải muốn cấp cho quả phụ kia ở hay không? Cửu Kim Hỉ gấp đến độ nhảy dựng lên. Cô xem cô người này, như thế nào lại nói về việc này? Tôi đã sớm cùng cô ta cắt đứt. Sao có thể còn lưu phòng ở cho cô ta, cách chương?